Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 166, bà nội là thần trợ giúp 2. Góc truyện audio.com, Lâm Kiêu Dương Dương đắc ý nhìn Lục Hạo Đình, ánh mắt trên người Lục Hạo Đình cùng Cố Vân Tịch vòng tới vòng lui. Hừ, ở trước mặt bạn gái mình bị bà nội yêu cầu đuổi theo nữ hài tử khác nhìn ngươi làm thế nào? Bên đầu điện thoại kia của Lục nãi nãi vừa nghe nhất thời kích động. Ai u đốt kiêu kiêu a, con thật đúng là một đứa bé ngoan a, có con giúp Hạo Đình nhà ta bà nội ta an tâm hắc. Nhà ta giá hài tử rất đần, đối mặt cô gái cũng không biết làm sao làm cho người vui vẻ, bà nội ta cấp a, chỉ có thể tự chọn. Khoan hãy nói, gần đây bà thật vẫn phát hiện một cái tiểu cô nương đặc biệt vui. Vui, Lục Hạo Đình cùng Cố Vân Tịch còn có Lâm Kiêu ba người đều sững sốt. Lâm Kiêu nói, cái đó được, bà nội con nhất định giúp hắn đem cháu dâu bà mà đuổi tới tay. Cáp cáp cáp cáp, Lục nãi nãi vui vẻ ha ha cười to, hảo hảo hảo. Đình đình nhà ta nếu là đem cô nương này đuổi tới tay trở lại, bà nội nhất định cho ngươi túi bao tiền lì xì thật to. Chấm, được rồi, bà nội con cảm ơn người trước, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, bà nội phải cảm ơn con đó. Lục nãi nãi cầm điện thoại cao hứng nói, kiêu kiêu a, cô nương kia tuổi không lớn lắm, bất quá sang năm ngược lại cũng đủ tuổi, cái này nghỉ đông của cô ấy vào sang năm vừa vặn cùng đình đình nhà ta đăng ký kết hôn, cáp cáp cáp cáp. Lâm Kiêu nghe đắc ý nóng nảy nhìn về phía Lục Hạo Đình, ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Bà nội yên tâm, con nhất định giúp Lục Hạo Đình đem cô nương kia đuổi tới tay. Cô nương kia là ai a, bà nội cùng con nói một chút. Cô nương kia a, dáng dấp đặc biệt đẹp, siêu cấp đẹp trai. Siêu cấp khóc, thông minh cực kỳ. Mấu chốt là, nhà không có người quản cô ấy, cô nương như vậy dễ gạt a, Lâm Kiêu. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch, cô nương kia ngay tại Giang Châu nơi đó của các con, bà nội ta cũng đã điều tra xong, cô ấy ngay tại Giang Châu nhất trung đi học. An gia đúng là cha mẹ ngu, có con gái thông minh như vậy lại không muốn đầu bị lừa đá đi. Giang Châu, nhất trung, Lâm Kiêu kinh hãi, vân vân, An gia. Lâm Kiêu trong nháy mắt trợn to mắt, tại đối diện trong nụ cười Lục Hạo Đình cùng Cố Vân Tịch, Lục nãi nãi lên tiếng. Cô ấy kêu Cố Vân Tịch chính là gần đây nóng bỏng nhất cái đó Hạ Mộng Phồn Hoa Lạc Khinh Linh a, gào khóc ngao bà thật là quá thích, hận không được bây giờ liền đem cô ấy quải vào nhà anh. Lâm Kiêu nhất thời bị sét đánh, kiêu kiêu a, con nhất định phải giúp bà nội đem cháu dâu đuổi tới tay a, để cho nó vội vàng gả cho đình đình nhà ta, ngoan tôn a, chỉ cần con đem cô nương này đuổi tới tay, thành công cùng để cho cô ấy cùng cháu bà nói yêu thương trở lại, con muốn cái gì bà nội cho cái gì, con muốn làm cái gì bà nội cũng đáp ứng, con đem đình đình đánh một trận bà nội giúp con cùng nhau đánh có được hay không a, Lâm Kiêu. Vì chuyện gì sẽ phát triển thành như vậy, ai có thể nói cho hắn tại sao chân tướng là như vậy? Giá, bà nội, bà không phải nói cô nương kia ra đời tương môn thế gia sao? Giá, đúng là tương môn thế gia a, Lạc gia có thể như bức Linh Linh nhà ta lợi hại nhất. Lâm Kiêu, hắn nói đúng thực tế, không phải kịch tivi. Lần nữa ngẩng đầu, nhìn đối diện Lục Hạo Đình ôm con dâu cười khanh khách nhìn hắn, nghe trong điện thoại. Lục nãi nãi ngàn đinh linh vạn dặn dò, Lâm Kiêu hận không được hộc máu ba thăng. Cảm giác cái thế giới này đối với chó độc thân tràn đầy sâu đậm ác ý, Diêu gia, Diêu Mộng Kỳ đợi ở phòng của mình đang trong lúc mặc dù thời gian dài bên ngoài đi học đã rất lâu không về nhà nhưng nhà Phan Chỉ Quân là đem phòng cô bố trí rất tốt. Diêu Mộng Kỳ trở lại, phòng dọn dẹp thật chỉnh tề, đồ cần dùng cũng tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, giống như là chủ nhân chưa bao giờ rời đi vậy. Cả phòng đều là hải màu xanh da trời xinh đẹp công chúa ảo mộng vậy, đặc biệt thích hợp Diêu Mộng Kỳ là kiều tiếu thiên kim tiểu thư. Từ nhỏ đến lớn Diêu Mộng Kỳ một mực bị nhà Cẩm Y Ngọc Thực nuôi bởi vì đương thời chủ mẫu là mẹ cô Phan Chỉ Quân, cô ở trong nhà này tự nhiên qua thưa thích. Phan Chỉ Quân đẩy cửa đi vào liền thấy con gái đang ôm máy vi tính dựa vào ở trên giường xem tivi, bà đi tới ngồi vào mép giường nữ nhi có chút áy náy nhìn cô. Diêu Mộng Kỳ thấy mẹ cái bộ dáng này, vội vàng tắt máy vi tính hỏi. Mẹ, người thế nào? Tiểu cô tỉnh chưa? Trong ấn tượng tiểu cô một mực không quá vui vẻ với mẹ, bất kể mẹ cố gắng biết bao làm hết khả năng là một đại tàu tốt, có thể tiểu cô chính là đối với mẹ không thân cận. Những năm này ông nội cùng ba đều rất đau lòng tiểu cô ở nhà địa vị nhất là cao, vậy mẹ cùng tiểu cô sống chung sau mẹ luôn là sẽ cảm thấy có chút xuống dốc. Phan Chỉ Quân sờ một cái khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn tinh xảo của con gái, cười nói. Không có, tiểu cô của con đoán chừng là mệt lả, ngủ đến bây giờ còn không tỉnh đâu. Kia mẹ thế nào, mẹ là cảm thấy thật xin lỗi con, chuẩn bị thật tốt một trận ngỏ. Yến, vốn là chúc mừng con trở về nhà, kết quả cuối cùng cái gì cũng bị mất. Đặc biệt chờ tiểu cô con lâu như vậy, kết quả đến cuối cùng một hớp chưa ăn. Diêu Mộng Kỳ mân mím môi, thở dài, an ủi. Mẹ, mẹ chớ để ở trong lòng, con không sao, ông nội cùng ba đều rất đau tiểu cô đồng tình tiểu cô trải qua cái tình huống này đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng không phải là không biết so đo làm gì. Bất quá chỉ là để cho mình khó chịu mà thôi, ông nội cùng ba sẽ không thay đổi. Phan Chỉ Quân nhìn con gái mình, nói, mẹ biết mẹ đây không phải là đau lòng con sao. Giống vậy đều là con gái Diêu gia, tiểu cô con năm đó nhưng là được khen là Giang Châu hạng nhất viện, ban đầu đó là bực nào rạng rỡ a, nhưng là con sao chứ? Giang Châu bây giờ, chức vụ hạng nhất viện lại bị An Vân Tuyết lấy kia, An Vân Tuyết coi là cái gì? Một cái đào kép, hát mà thôi, còn là một hài tử mười mấy tuổi không cũng bởi vì là vị hôn thê Tần Hiên, mới có rạng rỡ hôm nay sao? Tần gia cũng là bởi vì Tần gia. Hai người bọn họ phía sau đài cưng rắn a, một người là chủ mẫu Tần gia, một cái chủ mẫu Tần gia tương lai, cho nên tất cả mọi người đều bưng các nàng, tiểu cô con cũng gả ra ngoài đã nhiều năm như vậy nhưng là nhà còn chưa phải là mọi chuyện lấy nàng làm đầu. Phan Chỉ Quân thở dài, mẹ ở Diêu gia nhiều năm như vậy, bề ngoài nói cho dễ nghe chút là đương thời chủ mẫu Diêu gia, thật ra thì nói trắng ra là bất quá chỉ là cái quản gia, hầu hạ một đại gia đình. Cách chương.